Hoàng hậu có thai, hoàng đế tiếp tục xông hương. Chương 24:24, hoàng đế không thể sinh con 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng vừa định nói thì chuỗi tràng hạt bỗng đứt lấy. Quý phi hét lên một tiếng, nắm lấy tay Mạnh Văn Dao nói: "Ngươi tại sao lại làm như vậy? Ngươi nói xấu Toản Nhi, bổn cung đã không tính toán, vậy mà ngươi còn làm đứt Phật châu. Ngươi định không cho Toản Nhi yên nghỉ sao?" Nhìn xuống những hạt châu còn lại trên tay cùng sợi dây đứt, nàng rõ ràng không dùng lực, Phật châu sao lại đứt được chứ? Trừ khi còn ở trong tay quý phi, nó đã sắp đứt, thì ra quý phi định dùng cách này để hãm hại nàng. Nhưng mà dù có thế nào, đừng nói là nàng làm đứt Phật châu, nàng có lật cả linh đường này lên thì đã sao? Nàng đường đường là chân phi, chẳng lẽ không bằng một người chết trong ngụy phủ sao? Ngẩng đầu lạnh lùng nhìn quý phi, khóe miệng Mạnh Văn Dao lộ ra nụ cười châm biếm, muốn xem quý phi còn diễn thế nào. Quý phi sững sờ, thấy đối phương bình tĩnh như vậy, nhanh chóng nghĩ ra đối sách. Chân phi to gan, ngươi có biết tội không? Hừ một tiếng, Mạnh Văn Dao nhạt nhẽo nói. Tội từ đâu mà đến? Năm đó hoàng thượng trúng độc nặng, là trụ trì chùa Pháp Hoa giúp hoàng thượng giải độc. Hoàng thượng vì thế cũng ở chùa Pháp Hoa 3 tháng. Chuỗi Phật châu này chính là do trụ trì ban tặng, bảo vệ hoàng thượng bình an khỏe mạnh, ngươi lại dám tự tay bẻ gãy nó, ngươi có phải muốn hại hoàng thượng không? Chuỗi Phật châu này hóa ra có lai lịch như vậy. Nhìn những hạt châu rơi rụng đầy đất, Mạnh Văn Dao nghĩ nếu thật sự là thế, thì nàng phạm tội đại bất kính rồi. Quý phi thật giỏi, chiêu này thật là cao tay, một mưu kế vu oan hoàn hảo. Bây giờ giải thích gì cũng vô ích, chỉ có thể đợi hoàng thượng đến, nếu hoàng thượng vì thế mà giận, nàng chỉ còn cách chờ đứa con trong bụng kêu vãn tình thế thôi. Xoa nhẹ những hạt châu còn lại trong tay, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Phật châu nếu có niên đại, hạt châu hẳn phải có lớp bao bọc. Hạt châu trong tay lại rất mới, không giống vật nhiều năm trước. Đây rõ ràng là quý phi cố ý bẫy nàng. Nếu không có nhiều người nhìn, Mạnh Văn Dao đã muốn vỗ tay khen một tiếng quý phi thông minh. Đây thật sự là do trụ trì chùa Pháp Hoa ban tặng. Thần thiếp nghe nói Phật châu của trụ trì chùa Pháp Hoa đều làm từ gỗ giả nam. Chuỗi châu này của quý phi hình như không phải gỗ giả nam đâu. Mạnh Văn Dao căn bản không biết Phật châu của trụ trì chùa Pháp Hoa làm từ gì. Chẳng qua là muốn lừa lại quý phi mà thôi. Chậm rãi giơ tay, đưa hạt châu ra trước mặt quý phi. Quả nhiên quý phi sắc mặt biến đổi. Các phi tần xem kịch mà mê mẩn. Tình tiết đúng là thay đổi bất ngờ. Từng lúc đảo ngược. Bao nhiêu người nhìn, quý phi vừa rồi còn nói là vật của trụ trì, giờ chỉ còn cách tự vả mặt mà nói. Hóa ra là bổn cung nhất thời nôn nóng, cầm nhầm chuỗi Phật châu của trụ trì chắc vẫn được bảo quản tốt. Mọi người trao nhau cái nhìn hiểu ý, Mạnh Văn Dao nhìn mà buồn bực, vu oan người khác cũng quá dễ, cứ thế để nàng ta thoát, thật là không cam tâm. Hoàng thượng giá lâm, trong chớp mắt, hoàng thượng đã bước nhanh đến bên Mạnh Văn Dao. Nắm lấy tay nàng, phát hiện tay nàng có gì đó, hỏi. Đây là gì? Không có gì, chỉ là một chuỗi Phật châu đứt mà thôi. Quý phi vội vàng giải thích, do lần trước Ngụy Toàn suýt chút nữa hại Mạnh Văn Dao, mà quý phi chỉ dùng vài câu đã xí xóa mọi chuyện. Mạnh Văn Dao rất khâm phục tài ăn nói của quý phi, nên chuyện hôm nay, mặc dù quý phi khắp nơi tính kế, nhưng Mạnh Văn Dao cảm thấy để quý phi vì thế mà thất bại, e là rất khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nhìn thấy phi tần muốn giải thích, Mạnh Văn Dao quay đầu cười. Kẻ địch càng che giấu điều gì thì càng phải lật tẩy điều đó ra. Bẩm hoàng thượng, vừa rồi quý phi tỉ tỉ bảo thần thiếp niệm kinh cầu phúc cho Ngụy công tử, không ngờ Phật châu đột nhiên đứt. Quý phi tỉ tỉ nói đây là do trụ trì chùa Pháp Hoa tặng cho hoàng thượng, tượng trưng cho sự bình an và khỏe mạnh của hoàng thượng. Thần thiếp nghe vậy sợ đến suýt ngất xỉu. May mà hoàng thượng không sao. Hoàng thượng nhìn chuỗi Phật châu trong tay Mạnh Văn Dao, rồi quay đầu nhìn phong cách bài trí như Phật đường của điện Tiêu Phòng. Lạnh lùng hừ một tiếng, trẫm thật không ngờ, Phật châu trong tư khố của trẫm, từ khi nào đã đến điện Tiêu Phòng của quý phi. Quý phi vội quỳ xuống giải thích, thần thiếp gần đây quá đau lòng, nhất thời hồ đồ, nói nhầm, xin hoàng thượng thứ tội. Phải kịp thời quan sát sắc mặt hoàng thượng, học cách nhìn sắc mặt mà hành sự, đây là kinh nghiệm quý phi đúc kết nhiều năm nay. Theo lẽ thường, hoàng thượng sẽ mắng nàng một trận, hoặc phạt chút bổng lộc gì đó. Nhưng vài ngày sau, mọi chuyện sẽ trở lại như cũ, nàng vẫn là chủ hậu cung. Nhìn thấy quý phi không hề có vẻ hối cải, thậm chí đôi mắt còn thoáng hiện ánh nhìn thách thức, Mạnh Văn Dao nghĩ cần phải thêm củi vào lửa. Hoàng thượng đừng giận quý phi tỷ tỷ, Ngụy công tử qua đời, tỷ tỷ cũng quá đau lòng. Hoàng thượng xem, điện Tiêu Phòng lộng lẫy nhất cung mà giờ như linh đường, có thể thấy lòng tỷ tỷ đau đớn thế nào. Nói xong, Mạnh Văn Dao cúi đầu nói với quý phi. Tỷ tỷ xin nén bi thương, tỷ tỷ không chỉ là trụ cột của Ngụy phủ, mà còn là Định Hải thần châm của hậu cung chúng ta. Tỷ tỷ nếu quá đau lòng, hôm nay nhầm một chuỗi châu, ngày mai nhầm một món trang sức, hậu cung này chẳng phải sẽ loạn lên sao? Tỷ tỷ phải kiên cường lên, cung này không thể thiếu tỷ tỷ cai quản. Quý phi vội vàng muốn tiếp tục giải thích, chỉ thấy hoàng thượng đá một cú, quý phi suýt nữa ngã nhào. Đã muốn niệm kinh, quý phi cứ yên trong điện Tiêu Phòng niệm kinh, chuyện hậu cung giao cho chân phi xử lý, quý phi chỉ cần yên tâm niệm kinh. Hoàng thượng nói xong, không nghe quý phi kêu khóc, kéo Mạnh Văn Dao rời đi. Đến khi ngồi trên kiệu rồng, Mạnh Văn Dao vẫn chưa hoàn hồn, nàng thật sự dễ dàng trở thành người nắm quyền trong hậu cung. Quý phi vậy là thất sủng rồi sao? Mạnh Văn Dao nghe mãi lời đồn đại bên ngoài, thực sự không thể tin, vị trí của quý phi trong lòng hoàng thượng ra sao? Hoàng thượng, ngài làm vậy, liệu có khiến quý phi tỷ tỷ đau lòng không? Hoàng thượng xoa xoa trán, vỗ vỗ tay Mạnh Văn Dao an ủi. Những việc quý phi làm mấy năm nay, chấm đều rõ, nếu không phải giữ lại nàng ta có ích, nàng ta đã chết cả trăm lần rồi. Mạnh Văn Dao đánh giá hoàng thượng, trông không giống lời nói trong cơn thịnh nộ, chẳng lẽ hoàng thượng thực sự không còn quý phi trong lòng? Chỉ là vì cái gọi là có ích, nhưng là ích lợi gì, nàng không dám hỏi. Hoàng thượng, may mà ngài đến kịp, nếu không thần thiếp làm đứt chuỗi Phật châu đó, quý phi chắc chắn sẽ không để thần thiếp dễ dàng rời đi. Mạnh Văn Dao đôi mắt đầy tình cảm, nhìn hoàng thượng với ánh mắt sùng bái. Hoàng thượng cổ họng nghẹn lại, không màng cung nữ thái giám xung quanh, cúi đầu hôn xuống. Sóng gió trong cung nhanh chóng truyền đến phủ An quận vương. Các mưu sĩ lại bắt đầu bàn luận, quý phi thực sự mất quyền chủ quản hậu cung, chẳng lẽ nàng ta thật sự thất sủng rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, may mà chúng ta không nghe theo lời quý phi, lôi kéo Mạnh phủ vào, bây giờ đưa Mạnh nhị tiểu thư vào cung, vừa hay có thể bán một ân tình cho chân phi. Ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tải d.chuyen.com để đọc truyện đầy đủ nhé mọi người. Ghép các từ trong ngoặc kép lại nhé mọi người. Cách chương.